Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 7, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, hai huynh đệ dậy sớm luyện công như thường lệ, buổi sáng đi theo Phương Tiên Sinh học tập. Xế chiều Minh Cần đi học, Minh Duệ thì đi luyện công. Minh Duệ đi phòng luyện công, được nửa đường thì muốn đi tìm Ôn Huyền. Đối mặt với Ôn Huyền nói, mẹ con sai rồi, là hắn đã sai lầm, quá sai lầm rồi. Hắn không nên dùng biện pháp này, bởi vì hắn tự cho mình là đúng, suýt nữa thì hại Minh Cần. Trong lòng Minh Duệ không chỉ tràn đầy áy náy, mà còn có lo sợ. Ôn Huyền cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhớ kỹ bài học lần này. Nếu con cảm thấy Minh Cần có chỗ nào chưa tốt chưa đúng, cần phải sửa chữa, trước tiên con phải bàn bạc với mẹ cái đã. Minh Duệ thấy Ôn Huyền không trách mắng hắn, trong lòng ngược lại cảm thấy đau đớn. Ôn Huyền thấy thế liền khuyên, chuyện đã qua rồi, không cần lãng phí thời gian và tinh thần để hối hận. Người còn sống, phải luôn hướng về phía trước. Minh Duệ, làm sai không quan trọng, quan trọng là sau này đừng tái phạm nữa, biết không? Những lời này của Ôn Huyền thật ra có ẩn ý bên trong. Hai, dạy dỗ lão đại, có nhiều chuyện không thể nói cặn kẽ được, thật là khổ mà. Minh Duệ gật đầu, mẹ con sẽ. Buổi tối hôm đó Ôn Huyền nói chuyện phiếm cùng Minh Cần, trò chuyện mãi đến lúc Ôn Huyền kể đến chuyện nàng nhìn thấy cảnh nha hoàn bị đánh chết trước mặt hoảng sợ như thế nào. Chuyện này Minh Duệ và Minh Cần cũng biết, chẳng qua là không biết tình huống cặn kẽ. Bây giờ mới được Ôn Huyền kể lại chi tiết hơn, Ôn Huyền vì muốn khuyên Minh Duệ và Minh Cần còn rất thoải mái kể chuyện lúc bị Tư Nguyệt làm hại, bị sợ hãi đến mức phải chạy đến thôn trang để tránh né. Một lần tránh né này kéo dài đến mấy tháng, lúc ấy, mẹ gặp nàng thì đặc biệt sợ, cũng sợ hãi mọi người, vì cảm thấy mọi người có khả năng sẽ giết chết mẹ, cho nên mẹ hy vọng có thể trốn đi thật xa, để không còn gặp bọn họ được nữa. Minh Cần không nói gì, ngay cả Minh Duệ cũng rất ngạc nhiên. Mẹ hắn thế nhưng nhát gan sợ chết đến mức này, thật là ngoài dự tính của người ta. Ôn Huyền cố tình đem đề tài này ra, sau đó cùng Minh Duệ và Minh Cần chuyển dần vào chuyện ám sát lần trước. Ôn Huyền nghe Minh Duệ nói, thật ra hai huynh đệ bọn họ rất sợ, chỉ vì không muốn người khác nhận ra. Ôn Huyền cười híp mắt nói, Minh Duệ và Minh Cần như thế đã rất lợi hại rồi, nếu là mẹ đã sớm bị dọa cho ngất đi. Sau đó buổi tối hàng đêm sẽ gặp ác mộng, còn muốn đi trốn không gặp mọi người nữa. Đột nhiên Minh Cần hỏi thầm, mẹ, vậy còn cha? Cha có sợ hay không? Ôn Huyền cười ha hà không ngừng. Đương nhiên là có, con không biết đâu, năm đó cha con ở Hải Khẩu lần đầu tiên ra chiến trường giết giặc Hoa, 3 ngày 3 đêm không dám chợp mắt. Cha con kể, mỗi lần hắn chợp mắt liền thấy những người chết kia chịu đựng không ít khổ cực đâu. Bạch Thế Niên đúng là khi lần đầu tiên giết người có chút không thích ứng được, nhưng không có khoa trương như Ôn Huyền nói như vậy, nàng làm thế chỉ vì muốn trấn an tâm của nhi tử. Minh Cần nhỏ giọng hỏi, vậy mẹ cha đã làm như thế nào để không sợ nữa? Hắn bị dọa muốn ngất xỉu, chẳng qua là dùng chút tôn nghiêm để đứng vững. Nhưng chống đỡ cũng chỉ là chống đỡ mà thôi, trong lòng hắn vẫn sợ muốn chết, đôi khi còn gặp phải ác mộng nữa. Ôn Huyền cẩn thận hướng dẫn, khiến Minh Cần dần đi đúng đường. Nói thật lâu, thần sắc của Minh Cần dần buông lỏng, gánh nặng trong lòng Ôn Huyền cũng buông xuống. Như, góc truyện audio.com. Vậy là tốt rồi, có người trực tiếp hướng dẫn, thêm vài lần nữa, hẳn là sự sợ hãi trong lòng sẽ tiêu tán. Nhi tử của nàng mạnh mẽ hơn mẹ của mình nhiều, năm đó nàng có suy nghĩ của một người trưởng thành cũng phải mất thời gian dài mới điều chỉnh được. Dụ dỗ Minh Cần đi ngủ xong, Minh Duệ nhìn Ôn Huyền nói. Mẹ, người nói thật không? Minh Duệ có chút hoài nghi Ôn Huyền cố tình trấn an Minh Cần. Ôn Huyền nhẹ nhàng vuốt đầu Minh Duệ nói. Đương nhiên là thật, khi đó lần đầu tiên mẹ nhìn thấy người chết đang sống sờ sờ liền bị đánh chết trước mặt. Còn bị hãm hại hạ độc, mẹ lúc ấy bị làm cho sợ hãi, dọa sợ muốn chết cho nên mới chạy trốn đến thôn trang. Minh Duệ đột nhiên hỏi, mẹ, người thật sự không còn hận người kia sao? Người kia vứt bỏ người, dung túng cho tiểu thiếp hãm hại người. Người thật sự không còn hận ông ta sao? Trong lòng Minh Duệ biết mẹ căn bản không cần người kia. Nhưng hắn muốn hỏi một chút, tại sao mẹ có thể không quan tâm người kia? Ôn Huyền thật ra rất muốn hỏi, Minh Duệ đời trước thật ra đã trải qua loại thương tổn gì, lại để hắn không có cảm giác an toàn như thế này. Nhưng những lời này không thể hỏi càng rối. Sau này mẹ con chung đụng sẽ lúng túng. Ôn Huyền kéo chăn kín lại cho Minh Duệ, mẹ không hận, căn bản mẹ không xem ông ấy là thân thuộc mà mình phải đối đãi. Đúng, ông ấy là người cho mẹ sinh mạng, nhưng ông ấy không xứng đáng làm phụ thân của mẹ. Đối với mẹ mà nói, ông ấy chỉ là một người dưng nước lã. Minh Duệ, nếu mẹ chấp nhất những quá khứ bất hạnh kia thì sẽ không có được hạnh phúc hiện tại. Minh Duệ, thứ chúng ta cần phải nắm chắc là tương lai tốt đẹp, chuyện quá khứ nên quên đi là tốt nhất. Minh Duệ dạ một tiếng, rồi nhắm mắt lại, chờ Ôn Uyển đi, liền mở mắt ra, trong mắt có chút hoang mang. Tại sao hắn có cảm giác mẹ hắn biết chuyện của hắn vậy? Minh Duệ lắc đầu, chuyện này không thể nào, mẹ hắn không thể nào biết chuyện của hắn được. Tuy nhiên, mẹ nói đúng, không nên để bất hạnh trong quá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Minh Cần không phải là người kia, Minh Cần rất thông minh, rất nghe lời, cũng rất thương người ca ca này. Hắn không nên tự vây mình trong bóng ma, rồi làm hại đến Minh Cần. Hắn hiện tại có cha và mẹ, có một đệ luôn kính yêu hắn, hiện tại hắn trôi qua thật tốt, thật hạnh phúc, không thể để bất hạnh đời trước tái diễn ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Ôn Uyển nằm trên giường, Ôn Uyển cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn rớt ra ngoài. Hạ Giao tới đấm bóp cho nàng, Ôn Uyển thích ý nói. Thật là thoải mái, thật lâu rồi không có thoải mái như vậy, mấy người mới đấm bóp cũng không có thoải mái thế. Hạ Giao ở bên Ôn Uyển vừa xoa bóp vừa nói. Quận chúa, ban nãy người nói cái gì cùng Minh Duệ và Minh Cần? Hạ Giao trước giờ không có hỏi đề tài này, lần này hỏi như vậy chủ yếu là lo Ôn Uyển vì chuyện lần trước mà trách mắng Minh Duệ. Ôn Uyển thấy thần sắc của Hạ Giao cũng biết nàng ta đang nghĩ cái gì. Nói chút chuyện quá khứ với hai đứa bé thôi. Thấy Hạ Giao nghi hoặc cười nói. Năm đó ta nhát gan như chuột nhát, nhìn thấy người chết bị dọa cho sợ hãi đến nỗi mỗi ngày đều thấy ác mộng. Sợ muốn chết vì trốn tránh liền chạy đến thôn trang. Để bọn trẻ biết mẹ của họ là một người nhát gan sợ chết. Hạ Giao không rõ vì sao Ôn Uyển phải kể chuyện năm đó. Quận chúa, người ta làm cha mẹ, luôn muốn giữ hình ảnh hoàn mỹ. Góc chuyện audio.com, nhất trong tâm trí hai từ, còn người cái gì cũng không để ý, cái gì cũng kể. Không sợ sau này Minh Cần chê cười người hay sao? Ôn Uyển nghe vui mừng nói, con không chê mẹ xấu, ta nhát gan một chút như thế, bọn chúng có cái gì mà chê cười. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, Ôn Uyển đem chuyện Bạch Thế Niên nói ra. Hạ Giao không nhịn cười được nữa. Tướng quân còn là đại nguyên soái biên thành đấy. Người như vậy là làm lộ chuyện quân cơ, cẩn thận sau này Minh Duệ và Minh Cần không sợ tướng quân, đến lúc đó tướng quân đến tìm người tính sổ đó. Ôn Uyển không thèm để ý, người một nhà, suốt ngày cố kỵ mặt mũi nhau thì có cái gì tốt. Đương nhiên Ôn Uyển không phải là không để ý đến tôn nghiêm của Bạch Thế Niên, nói về phản ứng lần đầu tiên giết địch cũng không có gì là mất mặt. Dù sao Ôn Uyển còn trông cậy vào Bạch Thế Niên áp chế được Minh Cần đây. Hạ Giao nói xong lời cuối cũng không vòng vèo. Quận chúa, có phải người đã trách cứ Minh Duệ rồi không? Quận chúa, Minh Duệ cũng vì muốn tốt cho Minh Cần. Hạ Giao lo lắng Minh Duệ ngạo khí quá cao, bị Ôn Uyển khiển trách Minh Duệ sẽ cảm thấy nhục nhã. Ôn Uyển lắc đầu, đứa nhỏ này nha khụ, ngươi yên tâm, ta tất có chừng mực. Chỉ nói cho hắn biết làm thế là có hại, hắn cũng ý thức được mình sai rồi, liền theo xin lỗi ta. Hạ Giao còn chưa kịp mở miệng nói, Ôn Uyển liền bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói xem, nuôi dưỡng hài tử có phải là chuyện đặc biệt hao tâm tốn sức không? Những năm này, vì bọn nó tóc ta cũng đã trắng đi nhiều rồi. Hạ Giao cười to, quận chúa ta còn chưa thấy tóc trắng nha. Có điều quận chúa, mặc dù nuôi dưỡng hài tử rất hao tâm tổn sức nhưng nhà có hài tử nhìn giống nhà hơn. Nói đến vấn đề hài tử, Ôn Uyển không nhịn được hỏi. Hạ Giao, ngươi và Võ Tinh có muốn nhận nuôi dưỡng một hài tử hay không? Hạ Giao cự tuyệt, Ôn Uyển cũng không ép buộc, loại chuyện này ép buộc không được. Kỹ thuật xoa bóp của Hạ Doa thì khỏi phải nói rồi, Ôn Uyển cảm thấy thoải mái, liền ngủ thiếp đi. Hạ Giao dặn dò Thu Hàn và Hạ Ảnh, rồi trở về sân của mình. Võ Tinh không có ở nhà, một lúc sau mới trở về. Lại nói, hai vợ chồng ở phủ đệ là hai người siêu bận rộn. Võ Tinh chịu trách nhiệm việc an toàn trong phủ quận chúa, Hạ Giao lại vừa dạy Minh Duệ, vừa phải chiếu cố Ôn Uyển. Hạ Giao kể lại cho Võ Tinh chuyện xảy ra ngày hôm nay. Ta hỏi nha hoàn hầu hạ Minh Duệ một chút, trạng thái của Minh Duệ hoàn hảo, ta thật lo lắng quận chúa trách mắng Minh Duệ. Mặc dù lần này nàng cảm thấy Minh Duệ làm sai, nhưng theo lời Võ Tinh nói, Minh Duệ rất thương Minh Cần. Võ Tinh bật cười, nàng thật là quan tâm mù quáng mà. Quận chúa đã khi nào đối với Minh Duệ nói nặng bao giờ? Nếu không đúng, cũng sẽ chỉ nói hắn sai ở đâu, làm gì có chuyện khiển trách. Mà cho dù có khiển trách thật thì cũng không có gì lo lắng. Làm mẹ khiển trách con một chút cũng không được sao? Hạ Giao lắc đầu, không phải, nếu khiển trách Minh Cần thì không có vấn đề. Nhưng Minh Duệ, nói sao đây, ta cảm thấy không tốt. Hạ Giao cũng không nói được lý do, nàng cảm giác Minh Duệ rất cao ngạo. Hơn nữa, Minh Duệ là người thứ hai Hạ Giao nhìn không thấu. Ôn Uyển là người thứ nhất, Minh Duệ là người thứ hai. Nói tới đây, Hạ Giao thấy kỳ quái hỏi. Nói cũng lạ, tại sao lúc quận chúa nói chuyện cùng Minh Duệ, lại không cho người ở lại bên cạnh? Rốt cuộc quận chúa bí mật dạy Minh Duệ cái gì nha? Hạ Giao có chút tò mò, quận chúa bí mật dạy Minh Duệ cái gì nhỉ, làm cho Minh. Góc chuyện audio.com, Duệ khó nắm bắt như vậy. Nếu không phải nàng tận mắt thấy Minh Duệ ra đời, từng ngày thấy Minh Duệ lớn lên, nàng thật hoài nghi có phải Minh Duệ là quái thai rồi không? Hai từ nhỏ như vậy, hiểu biết thật nhiều chuyện. Võ Tinh nhìn Hạ Giao, ý nàng là muốn thăm dò chuyện bí mật của quận chúa. Đây không phải chuyện phạm vào húy kỵ bình thường, cho nên Võ Tinh không hy vọng Hạ Giao phạm phải. Hạ Giao nhìn chằm chằm vào Võ Tinh, đột nhiên cười nói. Là ta không chú ý, lần sau sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Ôn Huyền xem nàng như tỉ muội ruột, nàng không thể vượt qua giới hạn. Đó là chuyện Ôn Huyền không muốn cho các nàng biết, trăm triệu lần không thể đi đụng vào. Đây là nguyên tắc, lúc này Võ Tinh mới gật đầu. Cách chương.